Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, vạn trong quân. Cầu cất chứa, phương tiên đang đánh cuộc, đánh bạc, ngự kiếm thuật, môn thần thông này pháp thuật. Đồng dạng có chỗ thiếu hụt, trung quy hắn tam nhãn tà văn bạch hổ, uy áp chỉ có thể ếch tán đến ngàn mét phạm vi. Muốn không thể tiếp tục được nữa. Tương đồng đại tông sư, đối phương lấy tâm ngự kiếm, thân thể cũng sẽ không rời đi quá xa. Cùng phi kiếm đối đầu không thể nghi ngờ không khôn ngoan. Phải tìm đến địch nhân bản thể. Nếu như thua cuộc, cũng không có cái gì. Chết ở truy tìm trên đường đi của phong cảnh. Chung quy so với cái gì đều không làm ở kiếp trước mạnh mẽ. Chính mình bạch hổ khí chàng khuếch tán khai mở, bên trong bao quát hết thảy sinh vật tinh thần cường độ đều rõ mồn một trước mắt. Không phải, không phải, không phải, phương tiên nhanh chóng phân biệt, bắt đầu di động, lúc này, trên không trung phi kiếm lần nữa rơi xuống. Giống giống, tam nhãn tà văn bạch hổ đối với phi kiếm rít gào. Mắt thường có thể thấy gợn sóng cuồn cuộn, khiến ánh sáng màu xanh bên trong phi kiếm tốc độ tựa hồ chậm như vậy một tia. Đối với phương tiên bực này cao thủ mà nói, này mảy may, chính là sống hay chết giới hạn. Hắn long hành hổ bộ, phối hợp, động huyền chi nhãn, quan sát quỹ tích, không ngừng trốn tránh, trên người đã trở nên máu tươi lâm ly. Hả, tìm được, tại cao tốc bên trong di động. Phương Tiên bỗng nhiên cảm ứng được nhất tôn tinh thần, này tinh thần to lớn vô cùng, vượt qua phổ thông tông sư không chi phàm mấy, càng tựa hồ cùng thiên địa đụng vào nhau, cùng kia một ngụm phi kiếm có không hiểu liên hệ, là đại tông sư thiên nhân hợp nhất. Hắn không cần nghĩ ngợi, hướng kia đơn thuốc vị nhào tới, cho dù chết, cũng phải kéo ngươi một chỗ. Phương Tiên trong mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm, muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, trên không trung chuôi phi kiếm đột nhiên tăng thêm tốc độ. Không được công kích, mà là rơi xuống đến bên kia. Đây là tiến đến hộ chủ sao? Chẳng lẽ này ngự kiếm thuật còn có chỗ thiếu hụt? Ví dụ như thi triển thời điểm, bản thân không thể di động. Phương Tiên ánh mắt sáng rõ. Ta đã nói. Thế giới này, làm sao có thể có đáng sợ như vậy thần thông thuật pháp? Hảo một cái bạch hổ tinh quân, chúng ta ngày sau gặp lại, một chỗ bên trong hốc cây, kiếm đạo người nhảy lên, tốc độ kinh người, nhanh chóng rời đi, hắn tốc độ nhanh hơn ta. Phương Tiên đuổi một hồi, dừng bước lại, xem ra hôm nay, chỉ có một đại tông sư đến đây áp trận. Hắn không nắm chắc có thể đánh chết ta. Tiếp theo, nhất định sẽ kêu lên chi phàm một chỗ. Nói không chừng còn có cạm bẫy. Đáng tiếc hôm nay cơ hội này, nếu như tới chính là chi phàm tăng, nói không chừng đã bị ta đánh chết. Kiếm đi nhẹ nhàng, thân pháp tất nhanh, mà tu luyện ngạnh công. Thân pháp muốn chậm một chút. Phạm đạo hai nhà đại tông sư cũng không phải là đại bạch rau. Tổng cộng cũng chỉ có hai cái, tương lai bát thành đô là địch nhân, đánh chết một cái toán một cái. Hôm nay không thể lưu lại một, đem đến từ mình cửu thành hội rơi vào sở cuồng nhân đãi ngộ. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xử lý vết thương trên người, âm thầm thổn thức, đây cũng chính là hắn. Đổi thành Ngọc Long Kiều bọn họ, có một cái toán một cái. Cũng phải bị phi kiếm cắt đầu. Đoạn không may mắn. Bạch Vân Sơn Mạch lấy đông. Một chỗ đại doanh. Tinh kỳ che khuất bầu trời. Giáp sĩ liên doanh. Rõ ràng là một chỗ 10 vạn đại quân trở lên nơi trú quân. Bên trong một mặt long cờ. Đón gió phấp phới. Đây là Nguyên Vũ Quốc Hoàng đế ngự giá thân chinh đại doanh chỗ. Trung quân lều lớn. Nguyên bản phụ tá. Hiện giờ quốc sư Chu Bán Tiên vuốt râu, ánh mắt thoáng nheo lại, quân khí cường thịnh, lại có long khí tọa trấn, lần đi tất đánh đâu thắng đó, Nguyên Vũ nhất thống thiên hạ, lão đạo đỡ Long Đỉnh đạo công cũng đã thành. Hắn vụng trộm xem qua đại ma quốc gia vận số, tại Nguyên Vũ quốc trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Về phần hôm nay tông sư cuộc chiến, lục đại phái thắng khả năng cũng rất cao. Lại nói còn có phạm đạo hai mạch áp trận. Cái gì là đại thế? Đây là đại thế, thiên mệnh tại Nguyên Vũ, đại thế tại ta. Chu Bán Tiên nghĩ sương khoái cười to, bỗng nhiên lại một hồi tâm huyết dâng trào, nghĩ đến một cái lớn lối bá đạo bóng lưng. Bạch Hổ Tinh Quân, ngươi sao mà không khôn ngoan, một bước đạp sai. Đúng lúc này, một người lính liên lạc chạy như bay đến. Đại nhân, Bạch Vân Sơn dùng bồ câu đưa tin. Hả? Tông sư cuộc chiến có kết quả, cũng là thời điểm Tây tiến vào. Chu Bán Tiên cười cười, mở ra tin tức, hai tay đột nhiên ngay tại run rẩy. Bằng môn đại thắng, hư hư thực thực đại tông sư. Không tốt, ta muốn đi gặp bệ hạ, để cho hắn nhanh chóng. Giống giống, đúng lúc này, từ nơi trú quân góc Tây Bắc, đột nhiên truyền đến hỗn loạn âm thanh. Có địch hướng doanh, tất cả đại doanh thoáng cái liền phảng phất sống qua. Tất cả tướng quân, giáo uy áo giáp trong người, thúc dục dưới trướng chỉnh binh chuẩn bị chiến. Càng có Nguyên Vũ quốc phụ thuộc võ lâm cao thủ thi triển khinh công, hướng chiến trường chạy như bay. Với tư cách là đại lục ít ỏi đại quốc, Nguyên Vũ quân một ngụm quân khí rất đủ, bình thường cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Gặp nguy không loạn, đại ma quốc gia quốc chủ cũng dám đột kích doanh. Chấm ngược lại là xem thường hắn, nhưng ngoại vi kỵ binh chẳng lẽ đều chết sạch? Như thế nào giết đến nơi trú quân mới có báo cáo? Nguyên bản nhị hoàng tử, hiện giờ Nguyên Vũ hoàng đế một thân kim giáp, tại rất nhiều túm tụm bên trong đi ra lều lớn, nổi trống, diệt hết tới địch, tuân chỉ. Thanh âm xa xa truyền bá ra, Nguyên Vũ hoàng đế mãn nguyện địa hé mắt, nhưng không có bao lâu, các loại chiến báo nhanh chóng truyền đến. Bệ hạ, phi hạc quân đã bị đột phá, tổn thất thảm trọng. Bệ hạ, Trương phi hạc tướng quân chết trận, hoàng thất 18 cung phụng bỏ mình. Bệ hạ, địch nhân đã giết phá trước doanh, thỉnh nhanh chóng rút lui sau này quân. Ngoặc kép chấm chấm, chấm không đi. Nguyên Vũ hoàng đế sắc mặt tái nhợt, địch nhân đến tột cùng là ai? Chỉ có một người, là Bạch Hổ Tinh Quân. Phương Tiên, là hắn. Chu Bán Tiên tâm thần động dao động. Đúng lúc này, phía trước một hồi bối rối. Hắn nhìn thấy, một đầu mắt thường có thể thấy tam nhãn tà văn Bạch Hổ, giống như yêu thần đến thế gian. Ở trong đại quân Tả Xung Hữu Đột, trên người màu đỏ thẫm hoa văn mang theo một loại tà dị vặn vẹo cảm giác, khiến gặp qua người đều là trước mắt tối sầm. Bạch Hổ ngàn mét trong phạm vi, phổ thông sĩ tốt như cắt lúa mạch ngã xuống, ngẫu nhiên có mấy cái ý chí cứng cỏi, cũng tựa hồ biến thành con tò te, nạn bằng đất sét, thạch điêu, hoàn toàn vô pháp động đậy. Phổ thông đại tông sư còn không dám một người hướng vạn quân, nhưng ta dám. Phương Tiên bước chân nhanh chóng, dám ngăn cản ở trước mặt mình, trực tiếp một quyền đánh chết. Ta có Bạch Hổ pháp tướng áp chế, ngàn mét ở trong, người bình thường trực tiếp hôn mê. Tông sư phía dưới vũ giả trên diện rộng suy yếu, căn bản không sợ hãi. Đồng thời, đại tông sư, hắn một thân khổ luyện công phu đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Người bình thường đao kiếm thậm chí cung tiễn rơi vào trên người, nhẹ nhàng bắn ra liền mở ra, căn bản vô pháp tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Đủ loại nhân tố gia tăng, sáng tạo ra như thế huy hoàng thành quả chiến đấu. Lực lượng một người có thể phá vạn quân. Thậm chí, một mặt long cờ rõ ràng đang nhìn bảo hộ hoàng thượng. Trong tiếng hét vang, một người khí chất âm nhu lão thái giám mang theo một đám tiên thiên cao thủ đập ra. Hả, tông sư, có thể tích nhược một chút. Phương Tiên một bước bước ra, đại thủ mở ra, hổ hình siêu thần trảo. Giữa không trung bạch hổ thu nạp không ít huyết quang, hiển lộ càng thêm dày đặc linh động, đi theo một chảo đè xuống. Phốp, trong chớp mắt, vị này hoàng thất bí tàng tông sư cao thủ liền nổ thành huyết vụ. Phương Tiên lại một cất bước, hừ lạnh một tiếng, sở hữu chiến mã sợ tới mức vượt qua ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép, hoàng đế, còn muốn chạy sao? Hắn ngăn ở Nguyên Vũ hoàng đế cùng Chu Bán Tiên trước mặt. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tông sư chiến bại, ta tới lấy nên được đồ. Chấm có thể hạ lệnh, liệt đại ma vì không chinh quốc gia. Từng là nhị hoàng tử hít sâu một cái nói. Đáng tiếc, ta hôm nay thầm nghĩ lấy tánh mạng của ngươi. Phương Tiên yếu ớt thở dài, cong ngón búng ra. Vị này đại lục ở bên trên có cực cao quyền thế. Dã tâm không nhỏ hoàng đế, liền đầu thân chỗ khác biệt. Không, không có khả năng. Hoàng đế trên người có chân long khí, thiên mệnh trong người, làm sao có thể tự chết rồi? Chu Bán Tiên biểu tình trắng xám, tựa hồ hoàng đế đã chết chuyện này, mang đến cho hắn đả kích thật lớn. Thần thông không địch lại nghiệp lực, ngươi cũng đi a? Phương Tiên lắc đầu, nhất trưởng đánh ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.